Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng khác gì phán án tử hình. Có người thậm chí sợ hãi đến nỗi tự kết liễu chính mình. Có nghiêm trọng như vậy ư? Ừ, không sai. Sợ dữ. Như vậy cô gái kia chết chắc rồi. Là cô ta tự tìm. Hắc Cách Kiệt ánh mắt bắn ra chút sắc bén. Chẳng qua là này nọ bị trộm, lại đưa người đến tử địa làm gì chứ? Đừng quá nhỏ nhen như vậy. Mã Tư Lị từ chối cho ý kiến. Cái gì? Thì ra từ đầu tới đuôi nàng hoàn toàn không cảm thấy sợ. Thứ gì đấy bị trộm không phải chỉ lấy về là được ư? Mở miệng động thủ lại đánh giết, chẳng phải tạo xã hội bất đan à? Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, người bình thường không thể kết luận. Tôi chỉ biết là tàn sát là không đúng. Nếu mọi việc đều lấy bạo lực giải quyết, ác tính sẽ tuần hoàn. Tôi thấy Diêm Thủ Đảng là tổ chức tàn bạo không thể chấp nhận. Có biết cái gì chứ? Tổ chức kỷ luật Diêm Thủ Đảng nghiêm ngặt quy củ, tuyệt không cho phép người khác phá hư, ngay cả thủ lĩnh cũng không thể vi phạm. Một cỗ tức giận anh lại nói ra. Tuyệt luật là do người định, có thể sửa mà. Tôi thấy thủ lĩnh kia không phải trời sinh ra tính hiếu sát, chỉ là mèo nhỏ không thể thành báo. Này, mặt của anh sao tái nhợt, làm sao thế? Hoặc Cách Kiệt lạnh lùng trừng mắt với nàng. Tôi muốn tới phòng ngủ, cho đến ngày mai không cho phép cô đến làm ở Mỹ tôi. Nhưng có cơm tối, cô tự giải quyết đi. Nàng nán lại, nhìn Hoặc Cách Kiệt đóng cửa bịch một tiếng. Hắn nói nàng tự giải quyết bữa tối à? Ý tứ chính là hôm nay nàng chỉ có thể ăn mì ăn liền. Tự nhiên bước vào ngày tận thế, không mỹ thực ăn, khiến nàng thê thảm khóc thét không ngừng. Hoặc Cách Kiệt nắm chặt tay, nhịn xuống xúc động muốn cán dẹt người. Hôm nay giết cô gái này, dám cười nhạo hắn, lệnh truy sát cụ tử hình không uy hiếp được nàng. Một câu không nấu bữa tối trong lời nói lại làm nàng khóc thét liên tục. Thử không biết thứ trong óc nàng có phải rác không. Dù sao hắn cũng phải đạt được mục đích làm cho nàng sợ hãi thống khổ. Khi cho nàng đó một tháng đi. Diệt Thủ Đảng là tổ chức thế giới khổng lồ, thủ lĩnh nắm mọi quyền thế và đầu mối của tổ chức. Xưa nay nội bộ luôn đặc biệt ổn định, để phòng ngừa cừu địch ám toán, thần lật thủ lĩnh phải lãnh khốc vô tình. Bởi vậy thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng không bao giờ chỉ yêu một người phụ nữ bên cạnh mình, để tránh cho cừu gia có cơ hội uy hiếp con tin, càng tránh việc chúng mỹ nhân kế mà nguy hại tổ chức. Một vị thủ lĩnh có hơn 10 người tình nhân chẳng có gì lạ, là lệ thường cũng là chuyện đương nhiên. Hoặc Cách Kiệt cũng không ngoại lệ, có đồng thời 10 vị tình nhân cùng hơn 20 nơi ẩn trú, ngoại trừ Cương Sâm cùng vài vị tâm phúc, không ai biết thủ lĩnh mỗi đêm ở nơi nào. Cũng bởi vì thế lực Diêm Thủ Đảng khổng lồ, bởi vậy đòi hỏi mối quan hệ thân thiết với các tổ chức khác để lấy đa số chiến thắng, trong đó nhận sự trợ giúp của Hải Đảng nhiều nhất. Gần mấy tháng qua, Hải Trường Lão giúp việc chủ sự để cử thành công cháu gái của hắn, Hải Mạn Na, trở thành vị hôn thê của Hắc Cách Kiệt. Không chỉ bởi Hải Đảng cần có thế lực khổng lồ ở bộ phận hải tuyến, còn có sự trợ giúp của Diêm Thủ Đảng mà mở rộng hải tuyến. Mà Hải Mạn Na có năng lực lãnh đạo, cùng thuở nhỏ thân thủ tập võ, đối với Hắc Cách Kiệt mà nói không gì khác trợ thủ đắc lực nhất. Không có ai biết được thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng đã bí mật tìm đến châu Á. Hắn có một bí mật riêng. Thủ lĩnh không chỉ đích thân gửi đến mệnh lệnh mới đình chỉ toàn diện hành động lùng bắt, cũng sửa cả giám thị hướng đi của các bang phái của tổ chức khác. Đình chỉ đuổi bắt cô gái thần bí kia. Cứ dâm buồn bực tò mò không hiểu sao thủ lĩnh đột nhiên quay ngoắt 180 độ khi ra mệnh lệnh kia. Hắn không tìm được cô gái kia ư? Hoặc là chuyện xảy ra làm hắn thay đổi chủ ý? Một gã thủ hạ tiến vào báo cáo. Báo cáo phó thủ lĩnh, chuyện thế này có gì khẩn cấp? Tiểu thư Hải Mạn Na cầu kiến thủ lĩnh. Giữa đêm cầu kiến à? Cử Sâm trầm tư. Mời nàng ngồi đi, tôi ra ngay. Cử Sâm hiểu được Hải Mạn Na chọn thời khắc này cầu kiến là hy vọng có cơ hội mị hoặc được thủ lĩnh. Chắc là Hải Trường Lão đốc xúc cháu gái nhanh chóng cùng thủ lĩnh có quan hệ thực chất, để địa vị hôn thê kia ổn định, cũng có thể giảm bớt bất chắc có thể sinh ra trong kế hoạch. Chỉ tiếc nàng đã bàn tính nhầm, không ngờ rằng thủ lĩnh đang ở châu Á cùng tình nhân ôn nhu nơi quê nhà nghỉ ngơi. Cần phải tôn trọng, hắn vẫn phải đi ra ứng phó một chút. Hắn lịch lãm hướng nàng hành lễ. Hải tiểu thư. Một nữ tử xinh đẹp gọn gàng đứng lên, nàng cố ý trang điểm, biểu hiện sự chờ mong. Tiên sinh Hắc Cách Kiệt đâu? Thủ lĩnh đang vội vàng xử lý công chuyện, đêm nay không trở về, ngài muốn tôi giúp ngài vấn an Hải tiểu thư. Lại là lý do giống nhau. Hải Mạn Na trong lòng che lại hờn giận cùng nghi ngờ. Đây là lần thứ ba thủy chung không thấy Hắc Cách Kiệt khiến nàng nghi ngờ. Cử Sâm nham hiểm trước mắt, luôn luôn lấy khuôn mặt tươi cười đối phó với nàng, không hề đề cập tới thủ lĩnh đi đâu. Đêm đã khuya, tôi có thể ở lại qua đêm không? Nàng thỉnh cầu, thật là vị hôn thê nàng có quyền lợi yêu cầu. tôi lập tức phái cho người sửa sang phòng tiểu thư. Ừ, cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net